Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 38, Ngày Đi Học của Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nhạc cho vui vui. Thứ ba là một ngày sau thứ hai la la la. Thứ ba là ngày trước thứ tư la la la la la la. Còn một việc nữa là hôm nay chính là ngày đầu tiên Yuhi đến ngôi trường mới. Bốn sao nữ cùng Yuhi đi đến trường. Thiên Bình thấy từ xa có một tốp người chạy lại. Sư Tử thở dài thấy tương lai tối đen khi bọn con trai suốt ngày kéo tới. Chợt Sử Nữ ngơ ngác đồng thời chỉ tay hướng tốp người đó. Sao bọn họ đều là con gái vậy ta? Hừm, ba người còn lại mới nhìn kỹ tốp đó. Đúng thật họ đều là con gái. Khoan khoan đã, không lẽ tụi này là giới tính thứ ba, úi giời. Trời ơi, trai đẹp kìa mấy má. Một cô gái trong tốp đó hét lên. Thật không ngờ bọn họ chỉ mới thấy Yuhi hôm nay mà tạo thành một nhóm fan club luôn mới ghê. Mấy cô gái đó cứ chen lẫn làm cho bốn cô nàng của chúng ta bị cho ra rìa. Thiên Bình thở dài, chán ngán cái cảnh này. Tội nhất chính là Yuhi. Nhỏ bị kẹt rồi. Tiếng chuông vang lên. Giám thị phải đích thân đi tới mới giải tán cái hội mê trai kia. Ông giám thị liếc bốn sao nữ làm tụi nó chạy nhanh về lớp. Còn Yuhi thì không biết làm gì hết á, chị nó đi mất tiêu rồi còn đâu. Ông giám thị đi vòng quanh nó hỏi mới biết được Yuhi là học sinh mới. Khác với vẻ giận dữ hồi nãy thì là vẻ hiền dịu. Thầy giám thị dẫn Yuhi lên phòng hiệu trưởng gặp. Cô hiệu trưởng bảo giám thị dẫn Yuhi đến lớp 9A1. Vừa bước tới cửa lớp, mấy đứa con gái trong lớp ngoại trừ một số người hò reo quá trời luôn. Giám thị bàn gian cậu học sinh mới này cho cô Linh. Cô Linh mỉm cười hiền hậu giới thiệu. Các em đây là bạn Yuhi, học sinh mới của lớp ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Rồi Yuhi em ngồi kế bên Lục Yến đi. Cô vừa nói vừa chỉ xuống cuối lớp ngay chỗ trống bên cạnh Lục Yến. Yến xỉ một tiếng, vốn dĩ Yến rất ghét ngồi hai người. Thiên Bình vẻ mặt lo lắng sợ rằng Yuhi ngồi kế Lục Yến có thể sẽ bị Yến ăn hiếp mất. Yuhi từ từ đi xuống. Cậu thắc mắc rằng tại sao cô lại cho ngồi xa chị Bình quá. Yuhi đi xuống chỗ ngồi. Tập vở gì Lục Yến để bên chỗ Yuhi hết nên cậu có phần khó xử. Cậu nói, bạn Yến ơi, bạn có thể để số sách vở này qua bên chỗ bạn không? Yến lơ lời nói đó. Vẫn ngó ra cửa sổ. Yuhi siết chặt tay cầm số sách vở đó để qua bên Lục Yến. Điều này làm cho nguyên lớp phải vỗ tay. Còn cô Linh Hà, hiệu trưởng kêu lên để trao đổi về học sinh mới rồi. Lục Yến liếc xéo cái tên kia. Cô gác chân lên ghế Yuhi. Yuhi đã đạt tới mức này là không chịu được nữa. Cậu đá chân Lục Yến ra ngồi phịch xuống ghế. Yến tức giận dùng phép thuật của mình tấn công cậu nhưng đều bị vô hiệu hóa. Thiên Bình cắn răng đập nhẹ lên bàn. Yuhi, tao nói mày không được dùng phép vô hiệu hóa bất cứ lần nào nữa rồi mà. Suy nghĩ của Thiên Bình. Lục Yến nháy mắt cho hai thằng đàn em của mình ra xử cái thằng này. Hai tụi nó đứng lên đi tới chỗ Yuhi. Thằng bên trái nói. Ê cu, tránh ra chỗ này cho tao. Vừa mới ngưng được tí xíu thì thằng vừa nói bị Yuhi quật xuống đất. Mấy cái bàn xung quanh phải vỡ ra thành từng cái. Thằng còn lại liền nảy ra một cái ý tưởng hay làm với tụi khác. Thằng đó bắt lấy một người trong lớp và không may người đó là Thiên Bình. Bình Nhi nói, bỏ tóc tôi ra. Yuhi thấy thế đá cho thằng đó mấy cái ngay mặt. Ánh mắt hiền dịu đã biến mất. Lục Yến thấy tình hình không ổn liền cất tiếng. Nè người mới, làm gì đánh người ta dữ vậy? Gio ta ết người hà. Người ta có dùng phép thuật đâu sao cậu dùng ghê thế? Yuhi liếc Lục Yến. Đây là một hành động chưa ai dám làm với tiểu thư này. Yuhi từ từ bước lại Yến. Theo phản xạ mà cô ta lùi về phía sau. Khi không còn đường lui nữa. Cả hai rất gần sau như sắp hôn ấy. Thằng Yuhi bỗng nở nụ cười rồi nói. Thôi ổn định ha. Nói xong nó biến những cái bạn bị nó đập bể trở lại như cũ. Hai thằng kia cũng phải về chỗ. Không muốn đụng đến thằng học sinh mới này nữa đâu vì sợ nát đầu lắm. Lục Yến chân run rẩy khó khăn lắm mới lết đến chỗ ngồi của mình. Cả lớp bắt đầu xôn xao việc lần đầu tiên có người khiến cô tiểu thư này phải sợ phát khiếp đến như vậy. Tua đến giờ ra chơi. Giờ ra chơi. Các bạn nữ xúm lại chỗ Yu Hi để nói chuyện hay xin số điện thoại, nhưng nhận được tiếng kêu của chị mình liền lập tức chạy ra ngay. Ngoài cửa lớp, Kama với bốp vỗ tay khen Yu Hi, trong khi thằng được khen mặt ngáo ngáo không hiểu tại sao khen. Sử nữ muốn giới thiệu với hai người đó về Yu Hi liền bắt đầu. Xin giới thiệu với hai người, đây là Kanzaki Yu Hi, em của Kanzaki Thiên Bình, người hay giúp tụi tôi phát hiện loài rồng đó. Kama chắc biết rồi nè. Hôm bữa là chỉ thấy hình dạng thú chưa thấy hình dạng người nhỉ. Nghe sử nữ giới thiệu xong thì Kama không thể tin được em với chị đều bá đạo y chang nhau. Bốp thì thật sự phấn khích khi có người giống y chang chị mình như vậy. Lại gan nữa chớ. Đang đứng nói chuyện thì có người đưa cho Yu Hi lá thư. Định quay qua hỏi ai đưa thì đã mất tiêu luôn rồi, hai kỳ quá đi. Yu Hi lật ra coi. Biết được nội dung của nó rồi cất vào túi. Tạm biệt các anh chị rồi đi mất. Nhà kho của trường. Yu Hi đi theo chỉ dẫn mới đến đây. Trong lá thư ghi đến đây sẽ gặp một người nào đó. Hừm, ai vậy ta? Chợt có tiếng động từ phía cánh cửa nhà kho. Ồ, đó là Lục Yến. Sao cô ta hẹn Yu Hi ra đây chi vậy ta? Không lẽ muốn khiêu chiến gì sao? Mà có ai khiêu chiến mặt đỏ chết vậy không nhỉ? Yu Hi thân thiện chào cô bạn cùng bạn. Lục Yến lần đầu tiên chào lại người ta, OMG. Yến ngại ngùng nói. Yu Hi, mình kêu cậu ra đây để nói một số chuyện. Ừ, nói đi. Từ trước đến giờ mình chưa gặp ai có thể chống đối lại mình như vậy. Nhất là con trai. Điều này làm cho trái tim mình rung động trước cậu đó. Giọng Lục Yến hiền và dễ thương lạ lùng. Rồi sao nữa? Thì là mình muốn cậu làm người. Yêu mình được không? Tất nhiên là không. Tại sao chứ? Bởi vì tôi yêu người khác rồi. Thôi đi nha. Tôi còn phải đi với Thiên Bình nữa, bye bye. Yu Hi nói xong tạm biệt Lục Yến rồi đi mất. Lục Yến tức giận trước cái tên mình vẫn luôn căm thù. Đã cướp đi sự nổi tiếng của chị Đại Yến này, giờ đến cướp người yêu cô luôn sao? Thật khốn khiếp mà. Lục Yến lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi đấm thật mạnh vào tường. Chợt Yu Hi cùng nhóm Thiên Bình đi ngang qua. Yến để ý có một chuyện rất lạ. Dù đi chung như vậy nhưng tại sao Yu Hi chỉ nói chuyện thân thiết với Thiên Bình? Lòng ghen tị và căm thù ngày càng trỗi dậy. Trong ngày hôm nay Lục Yến này không trả thù Thiên Bình thì chắc chắn Yến không còn là Lục Yến mạnh mẽ nữa. Đến giờ thể dục, từng học sinh đi thay đồ thể dục trong khi Yu Hi vẫn đứng đó, lý do đơn giản là không có đồ. Chờ Thiên Bình đi tới đưa đồ thể dục cho cậu rồi nói. Mày để quên nè, hôm qua dặn tao cho đã vô rồi mày quên. Chán mày ghê á, đưa đồ cho mày mà tao thay cuối cùng nè. Có gì thay xong đi theo mấy người kia. Tao ra cuối cùng, Yu Hi vâng lời làm theo lời Thiên Bình dặn. Đến lượt thay đồ của Thiên Bình thì mọi người đã ra sân tập trung hết rồi. Còn mỗi Thiên Bình à, khi cô từ trong toilet bước ra thì có hai người chặn cô lại. Không ai khác là đàn em của Lục Yến. Phía sau hai người đương nhiên là Lục Yến. Yến chỉ vào Thiên Bình. Lập tức hai thằng đàn em xông vào đánh Bình Nhi. Yến cười hả hê đợi cho đến khi hai thằng đó đánh xong mình mới nói. Mấy phút sau, người Bình bầm tím hết. Lục Yến giọng khinh bỉ nói. Sao nếm được mùi lợi hại của chị chưa? Đó là cái giá khi quen Yu Hi của chị đó. Nhớ nha, đừng bao giờ đụng đến thằng đó. Tôi không có. Thiên Bình giọng yếu ớt nói trong khi cánh tay cô đang dần chuyển sang màu tím. Con quỷ này chối nữa. Lục Yến tức giận nhào tới định tát Thiên Bình thì có một lực kéo giữ Lục Yến lại. Hai thằng kia quay lại nhìn và chân run hết lên. Bởi vì thằng trước mặt không phải dạng vừa đâu. Đó là Yu Hi. Lục Yến bất ngờ cơ thể như mất đi sinh lực vậy. Cô né ra một bên nhanh chóng. Yu Hi đi lại đỡ chị mình lên hỏi thăm. Yu Hi giọng trở nên tức giận nói. Hồi sáng là hai thằng kia. Giờ là cô. Tụi bay thích động tới chị tao lắm hả? Cách chương.